Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, người không muốn học ta. Tiểu đệ không phải ý này. Phương Tuấn Mi ngượng ngùng nở nụ cười, đi tới gần, hỏi thăm tới hắn tỉ mỉ thương thế. Long Cẩm Y nhưng không có nhiều lời, chỉ nói chết không được, để hắn không cần phải lo lắng loại hình. Một bộ ngạnh hán dáng vẻ, bất quá nói đến cuối cùng, hắn trong thần sắc, đột nhiên âm u thất lạc lên. Tuấn Mi, ta rất hối hận. Long Cẩm Y nói rằng, hối hận cái gì? Phương Tuấn Mi nghe kinh ngạc. Long Cẩm Y tiếc hận nói, nếu không có cái kia trước nghĩ muốn cùng Cố Tích Kim tranh một chuyến. Cùng ngươi tranh một chuyến. Ta vốn là có thể càng sớm hơn dùng khối này ngọc tỷ. Không cần kéo dài tới cuối cùng. Ta chung quy vẫn có tư tâm. Vẻ mặt bằng phẳng. Không có một chút nào giả bộ. Phương Tuấn Mi nghe vậy. Trong lòng nhất thời cảm khái vạn ngàn lên. Đại sư huynh. Ngươi đã làm rất tốt. Chí ít tiểu đệ không làm được như ngươi vậy. Huống hồ Phượng Hồi Mâu ngay ở dưới đài ngồi. Cái này lão nhân yêu đã sớm phòng bị ngươi đây, liền là ngươi sớm lấy ra ngọc tỷ đến, kết quả cuối cùng, chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi. Phương Tuấn Mi trấn an nói, Long Cẩm Y nghe vậy, nhưng không có tiêu tan, mà là lắc lắc đầu, nói rằng, không ở chỗ kết quả, mà ở chỗ phần này tâm, nếu như không có phần này liều lĩnh là lệnh hồ và bình sinh báo thù tâm. Liền là ta đem Đường Kỷ giết, ta vẫn như cũ không đủ tư cách làm cái này bất động phong đại sư huynh. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nói không ra lời, đây chính là một cái đầu lĩnh đại sư huynh đảm đương sao? Long Cẩm Y nói lời nói này, phải chăng cũng nghĩ truyền đạt một vài thứ cho Phương Tuấn Mi? Long Cẩm Y không có nói thêm nữa, giang rộng ra đề tài nói, tư không nói cho ta. Ngươi thắng Phong Vũ Lê Hoa, không thể coi như ta thắng đi. Phương Tuấn Mi khiêm tốn cười một tiếng nói, ta cùng nàng trận này tranh đấu trải qua rất phức tạp. Cuối cùng trên thực tế là nàng chủ động chịu thua. Long Cẩm Y hiểu, bất quá vẫn như cũ nói, mặc dù như thế, vẫn là ngươi tiến vào tứ cường. Vậy thì tiếp tục hướng về trước sông đi, không muốn bại bởi những người khác. Đặc biệt là Cố Tích Kim tên kia. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, không hề có một tiếng động gật đầu. Trong mắt của ngươi thần thái không đúng lắm. Ở Phong Vũ Lê Hoa trong thế giới trong mộng, phải chăng từng có quái lạ tao ngộ? Long Cẩm Y hỏi, ánh mắt như điện. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, vẫn như cũ không nói lời nào. Long Cẩm Y thấy hắn không chịu nói, cũng không có nhiều truy hỏi, chỉ ngữ điệu thâm trầm nói, thế gian này sự tình, cũng không phải chỉ có đánh đánh giết giết, chúng ta đều là sinh động sinh linh, tóm lại muốn đối mặt một ít những vật khác, bất luận là cái gì quan, xông qua chính là, một bộ giáo dục giọng điệu, sư huynh cũng xông qua sao? Phương Tuấn mi mắt sáng lên nói, ở trong lòng của hắn, Long Cẩm Y là loại kia, trừ ra tu luyện, cùng đối với bất động phong hộ độc bên ngoài, lại không hề có một chút cái khác dục vọng nam nhân. Long Cẩm Y nghe vậy, chậm rãi gật gật đầu, trong mắt lộ ra một cái chưa từng gặp hồn đoạn thần thương vẻ đến. Nụ cười khiến lòng người nát, nàng gọi Nhậm Nhã là tuyệt địa kiếm cung lão gia hỏa kia tôn nữ. Long Cẩm Y thẳng thắn như vậy, càng trực tiếp giảng lên tình cảm của chính mình trải qua đến. Một đôi mắt hổ, thâm thúy không thể biết, ta vào tuyệt địa kiếm cung sau, nàng là duy nhất một cái đối với ta toát ra thiện ý người. Long Cẩm Y mắt nhìn bầu trời phương, hướng, âm thanh trầm giọng nói, nhưng từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết, nàng đối với ta thiện ý bên trong. Ẩn núp âm mưu, nàng là lão gia hỏa kia, dùng để trói chặt trụ ta quân cờ, nhưng ta vẫn cứ từng không thể tự kiềm chế yêu quá nàng. bởi vì ta biết, nàng đối với ta trừ ra âm mưu, cũng xác thực có yêu, mà ta cũng muốn lợi dụng nàng, giúp ta chiếm được cứu sư phụ thuốc giải. Nói tới chỗ này, dừng một chút, ánh mắt càng thâm thúy hơn lên. Nàng vẫn nỗ lực hóa giải ta đối với tổ phụ nàng hận, muốn cho ta chân chính tan vào tuyệt địa kiếm cung bên trong. Nhưng làm sao có khả năng hóa giải? Tự diễu tâm ý, bắt đầu sinh ở Long Cẩm Y trong mắt. Ta từ trước đến giờ là tâm địa sắt đá, tổ phụ của hắn lại là hiếm thấy kiêu hùng, ai đều không thể đối với người nào nhượng bộ. Nhậm Nhã nàng kẹp ở ta cùng tổ phụ nàng ở giữa, sống rất dãy dụa làm khó dễ, mấy lần cùng ta trở mặt, cũng mấy lần cùng tổ phụ nàng trở mặt, trong lòng cất giấu ngay cả ta lúc đó cũng không biết mãnh liệt thống khổ. Nói tới chỗ này là lâu dài trầm mặc một hồi lâu, Long Cẩm Y cũng không có nói tiếp. Sau đó thì sao? Phương Tuấn Mi không nhịn được hỏi. Có một ngày buổi tối, Nhậm Nhã mang theo cứu sư phụ thuốc giải tìm đến ta. Nhất định phải ta ở nàng cùng cứu sư phụ thuốc giải bên trong chọn một. Long Cẩm Y tiếp tục nói về. Nói tới chỗ này, ánh mắt ảm đạm đi. Liếc mắt nhìn Phương Tuấn Mi nói. Ngươi nên biết ta cuối cùng chọn cái gì. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Nhậm Nhã ở ta làm ra cái kia lựa chọn sau, giơ kiếm tự sát. Long Cẩm Y lại nói. Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động, thực ở không tưởng tượng ra được, trong ma môn còn có như thế dám yêu dám hận, cương liệt quyết tuyệt nữ tử. Ngươi không có cản nàng sao? Không có. Long Cẩm Y vẻ mặt khôi phục thâm thúy bình tĩnh, nói rằng lúc đó ta biết tổ phụ của nàng nhất định sẽ không như vậy dễ dàng làm cho nàng được thuốc giải. Lão già này nhất định ẩn núp nhòm ngó trong bóng tối chúng ta, vì hướng về hắn chứng minh của ta kiệt ngạo chi tâm cùng báo thù ý chí kiên định. Ta nhịn xuống, không có đi ngăn cản Nhậm Nhã. Nói tới đây, Long Cẩm Y nhắm hai mắt lại, tựa hồ không muốn để cho Phương Tuấn Mi nhìn thấy chính mình vẻ mặt. Cái kia vết thương đầy rẫy khuôn mặt, nhưng là khẽ run, có thể tưởng tượng đến. Buổi tối hôm đó, đối với Long Cẩm Y tới nói, có mạnh bao nhiêu xung kích, có cỡ nào ghi lòng tạc dạ. Tuấn Mi, vậy cũng là ta. Long Cẩm Y nói, ta cũng từng là một cái bị cừu hận xung bất tỉnh đầu khốn kiếp, cảm thấy bất luận người nào cũng có thể đem ra lợi dụng. Mở mắt lần nữa, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, ngươi không muốn học ta, đợi được mất đi mới hối tiếc không kịp. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đăm chiêu như không có chuyện gì khác, ngươi liền trở về chuẩn bị cùng ca thư chính cuồng trận chiến đó đi. Trận chiến đó không có dễ qua như vậy. Long Cẩm Y hạ xuống lệnh trục khách. Phương Tuấn Mi nhớ tới đến mặt khác một việc chính sự, vội hỏi, ta đã đáp ứng rồi cùng Bạch Y nhân giao dịch, Thanh Không Thần Nhũ đã tới tay. Sau khi nói xong, lấy ra một chiếc bình ngọc đến. Đại sư huynh, Bạch Y nhân nói, nơi này phân lượng đầy đủ hai người dùng, ngươi lấy một nửa dùng đi, đối với ngươi xương thương thế khôi phục có chỗ tốt. Long Cẩm Y nghe vậy, lại chỉ là vui vẻ liếc mắt nhìn hắn, không có tiếp nhận. Thần Mộc Hải Mục Thiên Sinh tiền bối đã giúp ta chẩn đoán bệnh quá, chỉ phải bỏ ra một ít thời gian, luôn có thể khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, liền không cần lãng phí như thế tốt linh dược, chính ngươi giữ đi. Phương Tuấn Mi cười cợt, nói rằng ta theo người đánh nhau thời điểm cũng không có ngươi như thế liều mạng, bất luận ngươi có cần hay không đều đưa cho ngươi. Nói xong, lấy ra một cái không bình ngọc đến, ngã một nửa đi vào, đặt ở Long Cẩm Y bên gối. Long Cẩm Y giờ khắc này thân thể suy yếu, vô lực ngăn cản, biết không cưỡng được hắn, chỉ có thể mặc cho hắn đi rồi trở về Nam Bắc cư. Phương Tuấn Mi bế quan tu luyện lên, trên đảo rất nhanh lại có tin tức truyền ra, 8 tiến 4 không đánh cái kia trận chiến cuối cùng, cũng chính là ca thư chính cuồng đối với bạch y nhân trận chiến này. Phóng tới ngày mai, miễn phí vào sân, tin tức truyền ra sau. Chúng tu tự nhiên là phấn chấn dị thường, rốt cục lại khai chiến. Nhưng Phương Tuấn Mi đối với trận chiến này, lại không có cái gì chờ mong. Bạch y nhân lúc trước đại chiến Tô Xuân Phong lúc, liền bị thương không nhẹ, tức sôi ruột, lại dự định giữ lại tốt nhất thân thể trạng thái đối phó Phương Tuấn Mi ca thư chính cuồng. Nhất định sẽ lấy cuồng phong quét lá rụng vậy khi thế đánh tan đối phương. Mặc dù đi rồi, cũng nhìn không ra bao nhiêu thành tựu đến. Bởi vậy ngày thứ hai, Phương Tuấn Mi đi cũng không đi. Sự thực quả nhiên cũng là như thế. Chỉ có điều hơn trăm tức thời gian, ca thư chính cuồng liền giết bạch y nhân chịu thua. Kết thúc trận chiến này, xông vào tứ cường bên trong. Một ngày, lại là nhanh chóng đi qua. Sau đó lại là ba ngày nghỉ ngơi. Sau đó mới rốt cục đến phiên vòng bán kết đến. Đường Kỳ đối với Cố Tích Kim, Phương Tuấn Mi đối với ca thư chính cuồng. Còn chưa đấu võ, đã gợi ra nhiệt liệt nghị luận cuồng chiều. Đợi được bàn tâm kiếm tông đám người chuyến này tiến vào tranh hùng cuối cùng, chỉ cảm thấy đỉnh đều phải bị tiếng bàn luận lật tung. Càng có tề loạch xoạch ánh mắt, trong nháy mắt hướng bọn họ nhìn tới. Đông nghịt đám người, phảng phất cá giếc sang sông. Thật lớn tình cảnh, đổi thành ta đến, e sợ bắp chân đều muốn dọa mềm nhũn. Độc Cô Vũ mang theo trêu ghẹo tâm ý, vui cười hớn hở nói rằng, hắn đã bái tiến vào bàn tâm kiếm tông bên trong. Cáo già Trang Hữu Đức đang cùng hắn tán gẫu qua sau, là hết sức hài lòng. Mà Độc Cô Vũ lần thứ hai tìm tới một cái tông môn, tâm tình cũng là hết sức tốt. Bọn họ trong chi đội ngũ này, không riêng có thêm Độc Cô Vũ, còn có mặt khác bốn cái kiếm đạo trên tán tu. Tất cả đều là đạo thai trung hậu kỳ, kiếm đạo nhập cốt, phẩm hạnh cũng không tồi tu sĩ. Phân biệt tên là Ngô Nguyệt, Mạnh Thần, Vân Vô Ảnh, Cốc Nước Chảy. Bốn người đều là cáo già Trang Hữu Đức nửa đầu độc nửa chân thành kéo vào tông đến. Ở sông Thiên Quan hoặc là mặt sau chính tái bên trong, đều có không tầm thường biểu hiện. Nghe được Độc Cô Vũ tự diễu, mọi người tất cả đều cười cợt. Rất nhanh, tìm vị trí dưới trướng. Trong điện tu sĩ, càng ngày càng nhiều, mãi đến tận lại không người đến. Cửa lớn đóng, Phương Tuấn Mi ánh mắt quét một vòng. Ngày hôm nay Phong Vũ Lê Hoa không có đến. Trận chiến đầu tiên, Đường Phương đối với Cố Tích Kim, đệ tử chấp sự cao giọng gọi tới. Chúng tu không cần hỏi đều biết đáp án, bởi vì ngày hôm nay Đường Kỳ căn bản không có đến. Cái kia đệ tử chấp sự chỉ là đi theo quy trình vậy một gọi. Trận chiến này, Đường Phương từ bỏ. Trong đám người, Nhân Yêu, Phượng Hồi Mâu từ tốn nói, tiếng truyền toàn trường, đã như vậy, cái kia chính là Cố Tích Kim thắng. Trên nửa khu bên trong, Cố Tích Kim tiến vào trận chung kết. Đệ tử chấp sự cực gọn gàng theo nói tới, tiếng hoan hô vang trời mà lên. Không chỉ là Thiên Tà kiếm tông đệ tử, còn có rất nhiều những thế lực khác tu sĩ cùng tán tu. Cố Tích Kim đã mục đích chung, rất nhiều tu sĩ đang đợi hắn càng đặc sắc biểu hiện. Cho tới Đường Kỳ đều biết hắn thương rất nặng, cũng không có ai xem thường hắn. Trận chiến kế tiếp, Phương Tuấn Mi đối với ca thư chính cuồng, đệ tử chấp sự lại nói, này một dứt tiếng, tiếng hoan hô lấy cao một đoạn dài thanh thế vang lên, rốt cục có thể thưởng thức một hồi nhất hỏa bạo đao kiếm đối tuyệt. Vô số kiếm tu cùng đao tu, vào đúng lúc này, ánh mắt sáng choang lên, bạch, bạch, hai tiếng nhẹ vang lên. Phương Tuấn Mi cùng ca thư chính cuồng đồng thời lướt đến trên đài, hấp dẫn hết thảy tu sĩ ánh mắt. Một cái tóc đen bạch y, một cái tóc màu máu huyết bào, hai người một lên sàn, liền hình thành sự chênh lệch rõ ràng. mãnh liệt thị giác xung kích vào mắt mà tới. Hai người đều là lịch huyết cảnh giới, cho tới bây giờ bị thương lại gần như. Đây tuyệt đối là một hồi thế lực ngang nhau cuộc chiến của các thiên tài. Ca Thư Chính cuồng khí thế đã đạt đến đỉnh cao, mái tóc dài màu đỏ ngòm không gió múa tung, ánh mắt phảng phất cuồng lang đồng dạng rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.